Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1262, chương 1262, Huyền Tịch Thái Tông. Sư Nương, Diệp Thần tiến lên nâng Tư Không Thước Vũ. Thế mà, Tư Không Thước Vũ mặt không biểu tình mở ra Diệp Thần một tay. Nội tâm tuy nhiên bi thương thế nhưng là trên mặt lại là một bộ băng lãnh mà chết lặng biểu lộ. Ngươi nhớ đến lúc trước làm sao chia ta hứa hẹn. Đây chính là ngươi hứa hẹn kết quả. Ta, Diệp Thần nghẹn lời, chính mình lúc trước hứa hẹn sư phụ tuyệt đối sẽ không có việc. Nhưng là thế sự khó liệu, chính mình giết Khô Viêm Minh, Khô Thương Bình trực tiếp điên giết chính mình sư phụ giết Kỳ Lân Mặc Thánh giết thần toán tử. Nghĩ tới đây, Diệp Thần song quyền nắm thật chặt, một cỗ bi thương khí tức tự nhiên sinh ra, sư nương trách cứ ta đi. Diệp Thần cúi đầu xuống, nguyện ý tiếp nhận Tư Không Thước Vũ trừng phạt. Sư phụ đã rời đi chính mình, hắn hội nghĩ hết tất cả biện pháp để sư phụ phục sinh, cứ việc ý nghĩ này vô cùng hoang đường. Bây giờ sư phụ hồn phách đã không còn tồn tại, coi như Diệp Thần nắm giữ lại thế nào sức mạnh cường hãn cũng đều là phí công. Đừng gọi ta sư nương, ta không có ngươi dạng này đồ đệ. Tư Không Thước Vũ lạnh như băng để lại một câu nói một mình một. Người rời đi không chỉ là rời đi Diệp Thần tầm mắt mà chính là trực tiếp rời đi Đan Thành. Một cái đã từng đại danh đỉnh đỉnh quỷ y, nhiều năm chưa bao giờ xuất hiện tại tiên giới, bây giờ rời đi Đan Thành nàng sẽ không còn giấu giếm chính mình thân phận quỷ y. Cái danh này sẽ tại về sau mấy cái ngày thời gian vang thấu toàn bộ tiên giới. Hoành Dịch tiên nhân thân là tiên giới người, cảnh giới tương đương với tiên đế sơ kỳ, bây giờ bị ma giới giết, tiên giới không ai đứng ra thậm chí chẳng quan tâm. Đây đối với Tư Không Thước Vũ tới nói, vô cùng khó có thể tiếp nhận, nàng phải hỏi một chút những thứ này cái gọi là tiên đế. Thầm nghĩ là cái gì? Ma giới ức hiếp đến tiên giới đỉnh đầu bọn họ đều chưa từng lộ diện. Có phải hay không sợ hãi? Toàn bộ tiên giới đại bộ phận môn phái bị ma hóa tiên đế vẫn không có xuất hiện. Có phải hay không đã bỏ đi tiên giới? Đã như vậy nàng quỷ y thì phải thật tốt hỏi thăm một phen, nếu là từ bỏ tiên giới. Sợ hãi ma giới như vậy, cái này tiên giới giữ lấy thì có ích lợi gì? Đi ra Đan Thành về sau Tư Không Thước Vũ, nhắm mắt, ngưng khí, lưu phía dưới một lần cuối cùng nước mắt, lau khô, ngón giữa cùng ngón cái nắm cùng một chỗ, một cái búng tay trong tay rơi xuống một viên thuốc. Cúi đầu ngóng nhìn đan dược, Tư Không Thước Vũ khóe miệng bốc lên một cái khiến người ta tâm sinh kiêng kỵ nụ cười. Thả vào bên trong miệng, cái kia già nua khuôn mặt một mắt trần có thể thấy tốc độ biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một cái thanh xuân tịnh lệ không mang theo mảy may nếp nhăn thanh xuân thiếu nữ khuôn mặt. Cái này một bộ kinh hãi thế tục khuôn mặt, cho dù là đỉnh cấp họa sĩ cũng phác họa không ra hoàn mỹ như vậy khuôn mặt, hai con ngươi lấp lóe, khiến người ta chợt nhìn sở sở động lòng người. Cẩn thận nhìn lại lại không khó coi đi ra cái này. Hai con mắt bên trong cừu hận cùng phàn nàn, thon dài dáng người để trong thiên hạ nữ nhân nhìn thấy đều sẽ ghen ghét. Non mịn tay ngọc chậm rãi giơ lên vuốt ve chính mình gương mặt. Da thịt đụng vào liền xem như Tư Không Thước Vũ cũng không nhịn được một phen sợ hãi thán phục. Nếu không phải trong lòng người khác đã vào đất, tại sao quỷ y hiện hình dáng? Cái này một bộ dung mạo chỉ vì một người nở rộ, người kia lại lấy thân ở minh hồn địa phủ chỗ mát. Thấy sư nương rời đi, Diệp Thần trong lòng có một loại cực kỳ không tốt suy nghĩ, hắn không biết sư nương có thể hay không nhất thời xúc động làm ra cái gì ngẩn người ra sự tình. Càng không biết sư nương một người tương lai muốn thế nào đối mặt tàn khốc như vậy hiện thực. Muốn đuổi theo ra đi lại phát hiện hai chân vậy mà mất đi chi giác, mềm đạp đạp ngồi dưới đất. Cái này tiên giới, muốn nói có thể tại thần không biết quỷ không hay tình huống dưới đánh ngã Diệp Thần người sợ là. Chỉ có quỷ y một người đi, may ra hai tay còn có thể động, ăn vào giải độc đan. Diệp Thần hai chân run lên, đã chậm rãi khôi phục chi giác. Sư nương, hảo lợi hại y thuật. Diệp Thần cảm khái nỉ non một câu, năng lực nhận biết thả ra ngoài. Đâu còn có Tư Không Thước vũ cái bóng, cũng sớm đã đi xa. Sư nương, Diệp Thần ngồi tại đan cửa phòng không biết dùng tâm tình gì để hình dung, thẳng đến hai chân có thể bình thường hành tẩu. Diệp Thần một cái lắc mình đuổi theo ra đi. Hắn đã mất đi sư phụ, không thể lại để cho sư nương phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Thế mà, thì khi đi ngang qua Tần Nghiễm thời điểm, thanh âm hắn đập phụ trong không khí, tính toán. Ngươi đuổi không kịp nàng, liền xem như đuổi kịp, ngươi cũng chưa chắc có thể nhận ra nàng. Tần Nghiễm thân là tiên giới cùng minh giới nguyên lão cấp nhân vật, đối với quỷ y dạng này tồn tại vẫn là vô cùng dài. Lấy ngươi bây giờ cảnh giới, chỉ sợ 10 cái buộc chung một chỗ đều chưa hẳn là quỷ y đối thủ. Tần Nghiễm tiếp tục thẳng thắn nói đến. Nghe nói Tần Nghiễm lời nói, Diệp Thần trong lòng căng thẳng, làm sao có thể? Không có cái gì không có khả năng tại toàn bộ tiên giới. Cũng không phải là chỉ có đan thành một cái thông hướng thần giới trên đường. Còn có một chỗ gọi đan hội, chỗ đó tùy tiện đứng ra một cái, sợ là đều không so ngươi cảnh giới thấp. Tần Nghiễm cũng không có khuếch đại từ. Thông hướng thần giới địa phương, thật có một cái đan hội tồn tại. Đan hội chia làm hai thái cực. Một mặt là trị bệnh cứu người tồn tại, một phương diện khác thì là lấy y đạo làm chủ, bọn họ nghiên cứu y đạo, đối với cứu người cũng không có hứng thú gì. Mà Tư Không Thước vũ xuất từ chỗ đó. Từ xưa đến nay, nữ tử là không thể học tập y thuật. Thử nghĩ một hồi, một nữ nhân tại chữa bệnh thời điểm, tất nhiên sẽ gặp phải một số xấu hổ tình huống, tỉ như xem xét nam bệnh nhân thân thể còn muốn tiếp xúc thân thể đối phương. Tại xã hội phong kiến bên trong, là tuyệt đối không cho phép có nữ nhân học y, nếu không phải Tư Không Thước vũ bị người nhìn thấu thân phận nữ nhân, nàng vẫn như cũ không sẽ rời đi đan hội. Bất quá, bây giờ nói những thứ này đã hoàn toàn không trọng yếu. Quỷ y đã hình thành nàng y thuật cũng là được đến tiên giới phần lớn người tán thành. Đan hội, Diệp Thần lông mi nhíu chặt. Trước đó tại Hoa Hạ thời điểm thì tồn tại đan hội. Chỉ là về sau tại Mạn Duy Châu tới đối kháng đan hội cũng chưa từng xuất hiện. Không nghĩ tới tiên giới phía trên còn có đan hội tồn tại. Không sai, sư phụ ngươi Hoành Dịch đã chết, đối với quỷ y tới nói, tâm bên trong kiên trì đã không trọng yếu nữa. Nàng lúc rời đi đợi đã khôi phục trước kia khuôn mặt, sợ là tiên giới còn muốn có một trận gió tanh mưa máu a. Tần Nghiễm cảm khái nói đến, lời nói đầu nói qua quỷ y, bởi vì cứu người, bị người ca tụng là thầy thuốc, đồng dạng cũng là bởi vì thấy chết không cứu, được người xưng hô vì quỷ, chính là như vậy cực đoan người, mới được xưng là quỷ y, vậy ta thì càng không thể để sư nương một người đối mặt. Diệp Thần lo lắng nói đến Tần Nghiễm, cười, tiểu tử, ngươi đánh giá quá cao chính mình. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Cứu thế chủ sao? Nói câu không dễ nghe. Nếu như bây giờ ma giới ma tôn đến chỗ này, ngươi liền đối phương một chiêu đều không chống đỡ được. Có cái gì mặt mũi nói rằng không thể nhìn người khác mặt đúng? Cái kia làm sao thì làm đi thôi. Sư mẫu của ngươi không có việc gì, bởi vì nàng không là một người chiến đấu. Tần Nghiễm sau khi nói xong cũng không tiếp tục nói nhảm. Nhắm lại hai con ngươi, Diệp Thần nghe lấy Tần Nghiễm lời nói thật thì không có đuổi theo ra ngoài. Tựa như hắn nói mình bây giờ cảnh giới, liền Tần Nghiễm đều đánh không lại còn có tư cách gì ra ngoài rượu võ dương oai. Quay người rời đi, trở lại đan phòng, Diệp Thần bắt đầu điên cuồng luyện đan hình thức. Không có người ngày đêm không có nghỉ ngơi, trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Điên cuồng luyện đan, tại luyện đan bên trong tìm kiếm năm đó trí nhớ, tại luyện đan trung tu luyện chính mình công pháp. Càng là tại đoán luyện chính mình sức chịu đựng, mỗi một lô đan dược đi ra, đều sẽ để đan thành trên không tràn ngập nồng đậm mùi thuốc, khiến cho người tâm thần thanh thản. Tần Nghiễm càng là trong lòng bội phục, tiểu tử này bị gọi là dược thần thật đúng là danh bất hư truyền. Mấy ngày nay luyện chế ra đến đan dược không khỏi là ngũ phẩm phía trên. Cái đỉnh cái thiên phẩm loại này luyện đan mức độ, sợ là đan hội trưởng lão đứng ra cũng là theo không kịp. Tần Nghiễm đối với đan thành binh lính huấn luyện vẫn như cũ. Diệp thần vẫn như cũ nhốt tại bên trong đan phòng luyện đan. Một bên khác, triệu thần húc chí hiểu nguyên tông bao quát triệu thần húc ở bên trong 9 tên sát thủ tụ tập. Bọn họ cũng không có quá nhiều giao lưu, chỉ là câu nói vừa dứt triệu thần húc có ý nghĩ gì bọn họ liền làm như thế đó. Ma giới ma tôn cũng đang theo lấy tiên giới chạy đến. Mà, rời đi mấy ngày tư không thước vũ, bây giờ lại là đứng tại một cái cuồn cuộn cửa lớn trước đó. Mắt thấy đại trên cửa Long Phi Phượng Vũ viết 4 chữ lớn Huyền Tịch Thái Tông. Huyền Tịch Thái Tông là một cái lấy quyền pháp làm chủ tông môn, chúng trưởng môn, Huyền Tịch thì là tiên giới tiên đế một trong, bị người ca tụng là quyền đế. Truyền ngôn hắn quyền đầu so bất luận cái gì binh khí đều phải cứng rắn, xuất quyền tốc độ nhanh như thiểm điện, phàm là tiếp xúc và thân thể liền sẽ để cho đối phương cốt cách vỡ vụn, nội tạng vỡ nát. Huyền Tịch lão nhi, lão nương tư không thước vũ đến đây chiếu cố ngươi, mệnh ngươi 10 giây bên trong mở ra tông môn, nếu không lão nương mang ra ngươi tông môn. Cái kia ổn trọng hào phóng tư không thước vũ không thấy thay vào đó là một cái mạnh mẽ, không nói đạo lý, bá khí nữ nhân, hai tay chống nạnh, ngửa đầu hò hét, ầm ầm ngay tại tư không thước vũ thanh âm rơi nháy mắt sau đó. Huyền Tịch Thái Tông cửa lớn từ từ mở ra, chừng 7 trượng độ cao cửa lớn màu đỏ, mở ra trong nháy mắt, đập vào mặt là tinh xảo linh lực, đập vào mi mắt là liếc một chút nhìn không thấy bờ đình viện. Trong đình viện nắm giữ một khỏa đại thụ che trời, giờ khắc này đại thụ che trời, cho dù là thật xa nhìn sang vẫn như cũ không nhìn thấy hắn đỉnh đầu. Có thể thấy được cây này là cao lớn bao nhiêu, tư không thước vũ cũng không có đi vào. Mà chính là đứng tại cửa ra vào, từ trong ra ngoài truyền đến một đạo thanh âm hùng hậu, không biết quỷ y tiền bối đến đây chuyện gì? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.